con vững một niềm tin, vững niềm cậy trông trên con đường về quê mà có bóng mẹ. Con vững một niềm tin tiến lên bình an. Trời đêm vắng sâu sương mờ, đường xa thăm thăm khuất bóng quê. Con băn khoăn đưa mắt trong tìm đây đó có ai bạn đường cùng đi khỏi lo. Mẹ ơi bóng đêm dẫn dùng vực sâu đang gầm dưới lá rụng. Con lao đao sắp ngã trên đường nguy khốn, đói thương con cùng mẹ đứng chỉ tổ. Trên con đường về quê mà có bóng mẹ, con vững một niềm tin, vững niềm cậy trông. Trên con đường về quê mà có bóng mẹ, con vững một niềm tin tiến lên bình an. Ân từ mẹ như ánh trăng chiếu bóng đêm, con lo chi vấp ngã khi mẹ dìu dắt chúng con trên đường dù buồn khó nguy. Mẹ ơi hãy đưa con về, về quê dấu yêu cho nước mơ. Con tin yêu rơi mắt theo mẹ nhân ái, hãy thương con cùng mẹ Chúa chỉ nhờ. Con